Paparazzi hóng Dreamer, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển. Chuyện này được thể hiện rõ trên người Hạ Trừng Trừng. Tạ Chi Hành gọi taxi rời đi, để Rolls Royce lại cho cô. Hạ Trừng Trừng không khách khí mà giao Quang Tông cho tài xế. Nhìn Quang Tông tủi thân vì thành công xem mắt nhưng không ngủ với mèo cái được. Đáng thương rời khỏi đây bằng chiếc Rolls Royce. Bên này, Hạ Trừng Trừng cầm thẻ đen của Tạ Chi Hành vui vẻ mua sắm ở trung tâm thương mại. Nói đùa gì thế, thẻ của chồng trong tay mà không quẹt là ngốc đó. Thẻ VIP của Tạ Chi Hành rất có năng lực. Đầu tiên là Hạ Trừng Trừng đến tiệm trà sữa có rất nhiều người xếp hàng. Đưa thẻ đen của cô cho cửa hàng trương. Sau đó nhận được ly trà sữa nhài lớn. Sau đó cô đi dạo cửa hàng trang sức của Tạ Tân Giao. Mua bộ trang sức mới ra mắt của dì để cổ vũ. Sau đó cô đi dạo các thương hiệu xa xỉ ở tầng 2. Tuy sau khi cưới Tạ Chi Hành, mấy bộ sưu tập này đều được đưa tới nhà sau khi trình diễn. Nhưng Hạ Trừng Trừng vẫn muốn mua mấy cái túi sách kinh điển. Phụ nữ sao thấy túi sách nhiều được chứ? Không bao giờ là đủ cả. Đi dạo một vòng, thẻ đen bị cô quẹt hơn chục tỷ. Hạ Trừng Trừng xài tiền xong, bắt đầu cảm nhận được sự chân thật khi cầm thẻ đen. Là một cái thẻ được quẹt vô hạn cơ đấy. Cuối cùng Hạ Trừng Trừng mới ung dung đi vào nhà hàng 3 sao Michelin ở tầng cao nhất đường Các. Tên tuổi của nhà hàng này ở nước ngoài rất lớn. Nổi tiếng về việc kết hợp cơm Tây và món Trung Quốc với nhau. Người giữ cổ phần lớn của nhà hàng là gia tộc họ Trịnh lâu năm ở Hong Kong. Hạ Trừng Trừng lúc trước có đọc tài liệu về các gia đình có tiền có thế lâu năm của Hoa Quốc. Có thấy nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh là gia đình giàu có lịch sử lâu đời. Lập nghiệp trong nghề ẩm thực. Bên chỗ Hong Kong còn có tập tục một chồng nhiều vợ. Mấy năm trước nhà họ Trịnh có chút xuống dốc. Buôn bán không tốt. 3 năm trước, con gái út của vợ cả nhà họ Trịnh. Trịnh Thanh là giám đốc phân bộ nước ngoài nghĩ ra món ăn Tây kết hợp phong CCSS Trung Quốc. Tạo ra một đường các mới khiến cho nhà họ Trịnh thay đổi. Tuy vợ hai và vợ ba của nhà họ Trịnh đều có con trai và không vừa mắt Trịnh Thanh. Nhưng cô là con gái của vợ cả. Cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Trịnh. Bây giờ lại tự tay kéo nhà họ Trịnh đang xuống dốc lên lại tầm cao trước kia. Bọn họ không thể lấy được vị trí giám đốc từ tay cô. Hạ Trừng Trừng thích vị giám đốc nữ này của nhà họ Trịnh. Bởi vì nhờ có cô ấy cải tiến món ăn của nhà hàng nhà bọn họ. Các món ăn trở nên ngon hơn nhiều. Đường cắt tiến vào trung tâm thương mại này. Nguyên một tháng đều đầy bàn. Không thể book trước được. Bây giờ cô cầm thẻ đen của Tạ Chi Hành. Không cần hẹn trước. Lại có thể ăn uống thoải mái. Hè hè. Hạ Trừng Trừng đi tới cửa đường Các. Từ xa đã thấy một hàng dài chờ đợi. Cô đứng ở cuối hàng. Đang định cầm thẻ đen thì nghe một giọng nói quen thuộc. Em gái của chị, sao em lại ở đây? Hạ Trừng Trừng quay đầu thì thấy Diệp Thi Văn và mấy cô chiêu nhà giàu đứng ở sau. Trợ lý của Diệp Thi Văn còn vác theo máy quay phim. Có vẻ như đang livestream cho cô ta. Hạ Trừng Trừng đeo khẩu trang heo bản năng. Nhưng các khán giả trong phòng livestream lại nhận ra cô ngay. Đây không phải là Hạ Trừng Trừng à, thế mà xuất hiện ở phòng livestream của Văn Văn. Sao cô ta mặc đồ rẻ tiền thế? Tùy ý mặc đồ ở nhà ra ngoài à? Chấm, lâu rồi không thấy cô ta trên màn hình. Bị phong sát rồi à? Ha ha, đáng đời, ai bảo cứ ăn hiếp Văn Văn nhà mình. Diệp Thi Văn nhìn bộ đồ Hạ Trừng Trừng mặc. Nhịn không được bật cười. Em gái, sao em lại mặc như vậy ra ngoài thế? Làm mất mặt nhà họ Hạ của mình quá. Để người khác thấy còn tưởng nhà họ Hạ không nuôi em được đó. Hạ Trừng Trừng cúi đầu khó hiểu. Nhìn bản thân, thật ra cô mặc rất bình thường. Đồ thể dục đơn giản. Sạch sẽ nhưng ống quần dính tí lông mèo của Quang Tông. Đồ thể dục của thương hiệu D không quá nổi bật. Ngay cả logo chỉ in ở chỗ không dễ thấy. Nhưng giá của nó không rẻ. Lúc Hạ Trừng Trừng nhìn giá tiền là đến hàng trăm triệu Á, đối lập với bộ váy ngắn limited màu đen của Diệp Thi Văn. Trông có tí, nghèo hèn, thật. Hệ thống nhảy ra, kỳ chủ, cô ta mới nghèo á, cả nhà cô ta mới nghèo đó. Cô mặc bộ đồ của bộ sưu tập mới thương hiệu D, mấy chục triệu lận. Cô ta lại mặc hàng fake của bộ sưu tập mùa hạ thương hiệu H, không tới mấy triệu đâu. Đồ pha kè, Hạ Trừng Trừng ngạc nhiên. Nhà họ Hạ là gia đình giàu có. Đâu thiếu tiền mua một bộ đồ cho Diệp Thi Văn chứ? Hệ thống, à, tôi đã kiểm tra thông tin rồi. Bộ váy này là hàng limited, trên thế giới chỉ có một bộ thôi. Lúc trước đi xem show, Diệp Thi Văn đã thích rồi. Cũng thể hiện sự yêu thích trên Weibo. Chắc là muốn bên thương hiệu tặng cho cô ta á, nhưng mà cái này đã đưa tới Ngự Lâm Uyển sau khi lên show. Lúc đó cô đã nhìn thấy, cảm thấy cũng được nên giữ lại. Hạ Trừng Trừng nhướng mày, hỏi trong lòng, cô ta mua đồ pha kè à, hệ thống? Chưa tới mức ấy, nhưng mà cô ta ngốc, tìm người mua dùm nên bị lừa. Tuy rằng Lú nhận đồ cô ta đã biết là giả, nhưng đã đăng bài trên Weibo rồi. Chỉ có thể mạnh mồm bảo là bên thương hiệu H tặng. Weibo chính thức của thương hiệu H không quan tâm cô ta. Rất phù hợp với hình tượng không não nhưng thích flex tới hơi thở cuối cùng của Diệp Thi Văn. Hạ Trừng Trừng nhìn chị ta, cười nhạo. Diệp Thi Văn không biết chuyện mình mặc đồ pha kè đã bị lộ. Vẫn vui vẻ vì thấy Hạ Trừng Trừng mặc đồ rẻ tiền. Sao, tiên quyết, rất lâu không nghe thấy tin tức của cô. Cứ tưởng cô đã được sự giúp đỡ của anh họ Hạ Thiên Hoa. Nhưng Diệp Thi Văn đi kiểm tra thì phát hiện Hạ Thiên Hoa vẫn luôn ở công ty nước ngoài. Hoàn toàn không rảnh quản đứa em họ này của hắn. Nghĩ lại, Hạ Trừng Trừng chỉ có thể thông đồng với người có địa vị trong Thiên Thịnh hoặc tập đoàn họ Tạ. Mà người đứng đầu họ Tạ là Tạ Chi Hành, có tiếng mắt cao hơn đầu trong giới nhà giàu. Sao anh có thể coi trọng cô? Không thể nào, vậy chỉ có mấy ông cổ đông năm 60 tuổi bụng phệ thôi. Nghĩ đến cảnh Hạ Trừng Trừng nằm dưới người mấy ông lớn bụng bự để làm nhà sản xuất của Tiên Quyết, chị ta vui không thôi. Hạ Trừng Trừng như thế sao có thể đấu với chị ta chứ? Hôm nay là sinh nhật của Diệp Thi Văn. Chị ta cố ý để trợ lý cầm camera, chuẩn bị quay vlog một ngày sinh nhật dạng livestream. Thể hiện cuộc sống của cô chiêu nhà giàu. Không ngờ lại gặp được Hạ Trừng Trừng ở trạng thái thảm bại. Diệp Thi Văn càng nghĩ càng đắc ý, vui vẻ đi tới trước mặt cô. Để màn hình chỉ có hình hai người thì vui vẻ cầm tay cô nói. Trừng Trừng, nếu không em về nhà với chị đi. Nếu em không thích ở với chị cũng không sao. Bà đã tặng biệt thư Lâm Ngữ cho chị. Vậy dù em ở nhà họ Hạ cũng không phiền nha. Đám cô chiêu ở cạnh hâm mộ. Trời ạ, biệt thự Lâm Ngữ. Biệt thự trăm tỷ ở cạnh sông Cẩm ấy hả? Biệt thự đứng đầu thành phố. Đầu tiên là Ngự Lâm Uyển. Thứ hai là Lâm Ngữ. Chú Hạ tặng căn này cho cậu là xem cậu như con ruột đó. Văn Văn, hâm mộ cậu quá. Có người bạn trai chất lượng như Hàn Gia Lâm. Lại có người cha kế tốt như chú Hạ. Diệp Thi Văn được đám cô chiêu tung hô. Vui vẻ không thôi. Nghĩ tới mấy năm trước, bọn họ vây quanh Hạ Trừng Trừng. Nhưng bây giờ đã thay đổi. Chị ta là tiểu hoa đứng giàu showbiz, được nhà họ Hạ yêu thích. Mà Hạ Trừng Trừng chỉ là cô cả nhà họ Hạ không được yêu thương bị đuổi đi thôi. Cô cả bị đuổi ra khỏi nhà vẫn là cô cả ư? Hạ Trừng Trừng cau mày. Bé hệ thống, nếu tôi nhớ không nhầm, biệt thự Lâm Ngữ là tài sản của Hạ Bạch Lộ nhỉ? Đúng thế, hệ thống cạn lời. Tôi mới kiểm tra, livestream này của chị ta bắt đầu từ sáng. Cũng bắt đầu từ biệt thự Lâm Ngữ. Chị ta còn dậy từ giường trong phòng ngủ chính cơ. Đó là đồ của cô mà. Có biết xấu hổ không thế? Dùng đồ người khác để khoe khoang. Còn ngủ giường của cô. Cái giường đó bẩn rồi. Không xài được. Diệp Thi Văn thấy cư dân mạng chửi Hạ Trừng Trừng đủ rồi. Không muốn nói thêm mà thân thiết hỏi. Trừng Trừng, Gia Lâm đã book phòng ở đường các cho chị. Em muốn vào cùng không? Không đợi cô trả lời, chị ta đã tự trách. Ôi, chị quên mất, đường các khó book lắm. Chị không ngờ em đến nên chỉ đặt 6 chỗ. Không dư, xin lỗi. Trừng Trừng, em phải đợi ở đây rồi. A a a, Vì sao phải mời Hạ Trừng Trừng chứ? Tôi thấy là khó chịu. May Hàn Gia Lâm chỉ búc chỗ. Không muốn thấy nó. Chỉ muốn xem Văn Văn. Hạ Trừng Trừng luôn làm hại Cong Ái. Con gái cứ phải lo cho nó. Con gái tốt quá. Chị ta ngừng diễn trà. Dưới sự dẫn dắt của phục vụ. Vui vẻ vào phòng VIP của Đường Các. Hạ Trừng Trừng và hệ thống ở đó ngẩn ngơ. Hạ Trừng Trừng bất đắc dĩ. Nữ chính của mày kỳ quá. Hệ thống. Tôi. Cũng không nghĩ tới. Hèn gì ở showbiz lâu vậy vẫn chỉ là tiểu hoa. Hạ Trừng Trừng kết luận. Đúng rồi. Lúc nãy livestream toàn chửi tao phải không? Hạ Trừng Trừng dù không xem livestream cũng biết fan của chị ta chửi mình. Hệ thống đọc thành lời. Bọn họ nói cô không biết xấu hổ. Luôn ké phêm của chị ta. Còn nói cô cứ bám chị ta. Không muốn thấy hai người chung màn hình. Còn nói gì cô không xứng ở cạnh chị ta. Ồ, họ mắng cô thảm lắm. Bọn họ nói có lý đó. Mắt Hạ Trừng Trừng sáng rực. Fan Diệp Thi Văn không muốn tôi ké phêm của chị ta. Không muốn tôi ở chung với chị ta à, thế thỏa mãn nguyện vọng của họ. Hệ thống sợ, cô tính làm gì? Hạ Trừng Trừng chớp mắt không trả lời. Vẫy tay với phục vụ của Đường Các rồi đưa thẻ đen cho hắn. Người phục vụ thấy thẻ đen thì thay đổi 180 độ. Khách hàng VIP tôn quý. Xin hỏi cô muốn phục vụ gì? Hạ Trừng Trừng cười. Không có gì. Muốn ăn bữa cơm và. Cô chỉ về phía chị ta. Muốn ăn ở phòng chị ta đã book. Không có vấn đề gì chứ. Người phục vụ nhìn chữ trên thẻ. Nghiêm túc nói. Đương nhiên. Ngài là khách hàng VIP. Chúng tôi có nghĩa vụ phải hoàn thành yêu cầu của ngài. Tôi đi chuẩn bị cho ngài. Cách chương.